Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tay chân. Thật sao? Nghe được có thể khôi phục tay chân, Edward cũng không có phản ứng gì, ngược lại là An phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mặc dù thoạt nhìn là một cái không có chút nào manh cực lớn áo giáp. Nhưng là Kuzimiya thanh âm, tán. Ta sẽ không ở loại vấn đề này bên trên gạt người. Không tin các người có thể hỏi bên cạnh cái kia trời mưa xuống liền cùng người bình thường không có gì khác biệt ra hỏa. Ta năm ngoái thông qua quốc gia luyện kim thuật sư kiểm tra đối chiếu sự thật, thành quả chính là cái này. Fenyuki gật gật đầu, sau đó đứng người lên đối với ba người. Hai người một nón trụ, phất phất tay nói. Ở chỗ này nói không rõ ràng, đến ta trong phòng thí nghiệm nhìn xem các ngươi liền hiểu. Vậy cái này cần, An muốn tiếp tục hỏi thăm, lại bị Edward ngắt lời nói. Dựa theo trước ngươi thuyết pháp, chỉ cần sớm bảo tồn linh hồn cùng tinh thần, cũng cắm vào luyện chế thành công trong thân thể, liền có thể hoàn thành nhân thể luyện thành đúng không? Là như thế này không sai. Fenki nhẹ gật đầu. Mà Edward sắc mặt lại biến thành càng thêm nghiêm túc, cái kia nếu như không có chuẩn bị linh hồn. Đâu, rất đơn giản a, người cũng nhìn thấy không phải sao? Fenicky trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, chỉ An nói, luyện kim thuật tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Đơn giản tới nói chính là ngươi cho nhiều ít nguyên vật liệu liền có thể làm được nhiều ít sự tình. Mặc dù ngươi nguyên vật liệu tỷ lệ cho không đúng, bất quá cũng liền chấp nhận cho ngươi thích hợp, nhưng là linh hồn ngươi căn bản liền không cho. Nó, đương nhiên muốn chính mình cầm. Bất quá làm luyện thành chủ đạo ngươi, nó lại không thể để ngươi tại luyện thành kết thúc trước liền chết đi. Không phải vậy luyện thành không có phát sinh, nó chẳng khác nào cầm tiền không trợ lý. Cái này không phù hợp đồng giá trao đổi. Cho nên nó liền rút ra đệ đệ ngươi linh hồn làm nhân thể luyện thành linh hồn bộ phận. Sau đó cầm chân của ngươi xem như rút ra linh hồn đại giới. Sau đó đệ đệ ngươi linh hồn liền tiến vào ngươi luyện thành thể xác bên trong rồi. Bất quá ngươi khả năng tưởng rằng đệ đệ bị trở thành đại giới. Cho nên lần nữa luyện thành, đem đệ đệ linh hồn lại rút ra, bỏ vào khôi giáp bên trong. Tương đương với khôi giáp chính là ngươi chuẩn bị xong nhục thể. Thế nhưng là ngươi cũng không biết đệ đệ ngươi linh hồn tại cái kia thể xác bên trong. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ nó. Thế là nó liền lại thu ngươi một cái tay làm đại giới rồi. Edward dùng sức đập một cái bàn. Sắc mặt đen dọa ngươi, ý của ngươi là nói. Từ vừa mới bắt đầu. Ta luyện thành không phải ta mẫu thân, mà là cho ta đệ đệ linh hồn luyện cái phòng ở mới. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, hẳn là dạng này không sai. Ca ca, An vươn tay muốn an ủi một chút Edward, lại bị hắn trực tiếp đẩy ra. Sau đó nhìn chòng chọc vào Fenyuki hỏi, trước ngươi nói nó. Đến tột cùng là cái gì? Cái này chính ngươi rõ ràng nhất không phải sao? Chân lý, thần, tùy ngươi gọi thế nào tốt rồi. Fenyuki buông tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bất quá thái độ này lại tựa hồ như chọc giận Edward. Hắn một thanh kéo lại Fenyuki cổ áo. Không để ý An cùng Roy khuyên can nói. Ngươi làm sao có biết? Chẳng lẽ ngươi cũng tiến hành qua nhân thể luyện thành? Thế nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, ta đã bỏ ra đại giới. Vì cái gì An sẽ còn mất đi thân thể, coi như bị bóc ra linh hồn, thân thể của hắn cũng hẳn là còn tại mới đúng a. Lời vừa nói ra, Roy nhìn Fenyuki ánh mắt biến thành không đúng. Xác thực, trước đó Fenyuki miêu tả thật sự là quá mức khẳng định mà chính xác. Thật giống như tự mình thử qua đồng dạng, đừng hiểu lầm, ta không có ngươi lá gan lớn như vậy. Fenki khoát tay áo, ta chỉ là căn cứ một ít văn hiến hiểu rõ đến có như thế cái tồn tại thôi. Fenicky lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy Edward cùng Roy trên thân nhiều hơn một cái chính mình niệm năng lực chỉ thị vật. Ngược lại là An cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Xem bộ dáng là tin tưởng Fenicky dáng vẻ, nên nói là chỉ có linh hồn gia hỏa tương đối mẫn cảm sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần nguyện ý tin tưởng người khác đâu. Đưa tay đẩy ra túm tại chính mình trên cổ áo tay. Fenicky nhàn nhạt nhìn xem Edward đến. Về phần như lời ngươi nói đại giới, cái kia nhưng thật ra là một loại biểu tượng. Muốn luyện thành chết đi hài tử, liền sẽ mất đi sinh dục hài tử nội tạng. Muốn luyện thành huynh đệ của mình, liền sẽ mất đi tay chân của mình. Cho nên, muốn luyện thành lời của mẫu thân, tự nhiên sẽ mất đi kia đến từ thân thể của mẫu thân rồi. Chờ một chút, nói như vậy, kỳ thật vì luyện thành mẫu thân trả giá thật lớn. Là An sao? Edward thất hồn lạc phách hỏi. Fenicky liền rất tàn nhẫn nhẹ gật đầu. Hẳn là dạng này không sai. Cái gọi là nhân thể tóc ra, chịu cha mẹ, đây chính là cái gọi là đồng giá. Các loại không phải giá cả, mà là tâm, cho nên dựa theo lý luận của ta, tại vật liệu hoàn mỹ tình huống dưới nhưng vẫn bị lấy đi có ý nghĩa tượng trưng vật phẩm. Trên bản chất chính là vì luyện thành cái gọi là tinh thần. Không nói trước cái này, Tucker tiên sinh, ngươi mới vừa nói có thể khôi phục ca ca ta tay chân đúng không? Một mực biểu hiện ôn nhu mà tỉnh táo An bỗng nhiên nhận lấy câu chuyện. Đánh gãy ca ca của mình tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Hắn biết rõ, tại hỏi như vậy xuống, ca ca của hắn hội sụp đổ. Cái này có thể, kỹ thuật đã rất thành thục. Mặc dù quá trình sẽ có chút thống khổ, bất quá ngươi ca ca đã có thể vượt qua lắp đặt máy móc áo giáp thống khổ. Như vậy phần này thống khổ hẳn là cũng không đáng kể mới đúng. Fenicky nhẹ gật đầu. Một điểm không có bị Edward nắm cổ áo không vui, mà là mang theo bọn hắn hướng phía chính mình trên danh nghĩa phòng thí nghiệm đi tới. Về phần vì sao là trên danh nghĩa? Bởi vì chân chính phòng thí nghiệm còn trong lòng đất a. Phòng thí nghiệm đại môn bị mở ra, đủ loại vặn vẹo, dị dạng quái vật bị phong tồn đang chứa đầy dịch nuôi cấy cực lớn pha lê dụng cụ bên trong. Mặc dù loại này hình tượng đủ để cho rất nhiều sức thừa nhận hơi thấp người làm đến một tháng ác mộng, nhưng là đối với được chứng kiến chân chính ngục Edward huynh đệ tới nói, cái này cũng không có cái gì trùng kích. Hoặc là nói, một cái nghiên cứu sinh thể luyện thành luyện kim thuật sư, hắn phòng thí nghiệm vốn là nên loại này họa phong mới đúng. Như các ngươi thấy, kỹ thuật đã rất thành thục. Fenicky mang theo tự hào chỉ vào những cái kia rõ ràng mang theo ghép lại dấu vết thí nghiệm động vật, bình tĩnh nói, những thứ này trên cơ bản đều là nhân công luyện chế tứ chi. Bởi vì chi phí cùng vấn đề kỹ thuật, ta cũng không có cách nào hoàn mỹ luyện chế ra động vật tứ chi. Chỉ có thể dùng nhân loại tứ chi thay thế. Bất quá còn tốt, trên cơ bản đều có thể cấy ghép thành công. Cho nên không cần lo lắng có cái gì bài dị phản ứng. Không cần, ngay tại An dự định tiếp tục hỏi. Thăm thời điểm, Edward lại dùng gần như gầm rú thanh âm nói, đang khôi phục An thân thể trước đó. Ta là tuyệt đối sẽ không. Edward lời nói chưa nói xong, liền bị An một bàn tay đập vào trên mặt đất, ngươi tên ngu ngốc này ca ca. Đã có thể khôi phục vì cái gì không khôi phục? Hỗn đàn, rõ ràng đều là lỗi của ta. Trả giá thật lớn người cũng là ngươi. Ngươi để cho ta làm sao đem ngươi ném ở một bên chính mình khôi phục a? Bọn hắn bình thường cứ như vậy. Fenicky nhìn xem trực tiếp tại chính mình trong phòng thí nghiệm đánh nhau hai huynh đệ cái. Quay đầu nhìn một chút Roy, nhìn thấy hắn cái ánh mắt này. Roy chỉ có thể bất đắc dĩ bưng kín mặt, mặc dù không phải rất quen, nhưng là hắn biết rõ cái ánh mắt kia ý tứ, minh bạch. Phá hư đồ vật sẽ thường,